Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 38, chương 37. Đoàn đội chính là muốn hiểu được là đối phương hy sinh. Đường Văn Phi, Dương Nhược Y, khách sạn lầu 1, một gian ít hơn nhiều công năng trong sảnh. Dương Nhược Y các nàng gặp được Tiết Mục tổ cho các nàng an bài Thanh Nhạc lão sư, một vị hơi mập mặc màu vàng tươi nát váy hoa nữ lão sư. Nàng ngồi tại một đài dương cầm điện phía trước, đảo Tiết Mục tổ cho tư liệu của nàng, nhìn xem liên quan tới hai vị này học viên đánh giá. Kỳ thật, Dương Nhược Y các nàng là nghĩ đi trước tìm vũ đạo lão sư cho điểm ý kiến. Nhưng vũ đạo lão sư chỗ cái kia kiện thân thất bên trong thực sự là vây quanh quá nhiều người. Các nàng đành phải tới trước, không cần sắp xếp như thế nào đội Thanh Nhạc lão sư nơi này. Hai nữ hài đều là đại cô nương lên kiệu đầu một lần, một cái so một cái câu nệ. Nhất là nhìn thấy nhiều chức năng trong sảnh, còn có một cái thợ quay phim cùng mang lấy một đài máy quay phim. Đừng nói Đường Văn Phi, liền Dương Nhược Y đều khẩn trương đến thắt tay, đứng được thẳng tắp. Dương Nhược Y, ngươi hải tuyển thời điểm đạt được đánh giá rất cao a. Tại vocal cái này một khối, lão sư ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc nhìn tướng mạo có chút đáng yêu, có chút người vật vô hại Dương Nhược Y. Lập tức nàng cười cười, đưa tay lắc lắc, không cần khẩn trương như vậy, lão sư sẽ không ăn người. Nếu không, các ngươi ở bên cạnh cầm cái ghế dựa ngồi xuống. Hai nữ hài ngoan ngoãn làm theo. Thanh Nhạc lão sư nhìn xem các nàng thận trọng động tác cùng ngồi xuống đều có chút thấp thỏm bộ dáng, nàng liền lại cúi đầu xuống, ngắm liếc mắt tư liệu biểu. Quả nhiên, mới 16 tuổi, khó trách như thế ngượng ngùng. Cùng các ngươi làm tự giới thiệu, ta gọi Châu Tuấn Bình, đến từ Chiết Tỉnh Học Viện Âm Nhạc, trước mắt là phụ trách các ngươi vocal phương diện chỉ đạo. Châu Tuấn Bình khuôn mặt hơi có chút lớn, nhưng nàng ngũ quan đều tương đối tiêu chí, cười lên vẫn là có loại để người cảm giác rất thoải mái. Châu lão sư tốt, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi thật rất ngoan. Các nàng không hẹn mà cùng lão sư lại đánh một lần chào hỏi. Tốt, chúng ta bây giờ tiến vào chính đề đi. Các ngươi hiện tại là chuẩn bị tuyển cái gì ca? Châu Tuấn Bình cười nói. Dương Nhược Y cho nàng giới thiệu một chút các nàng trước mắt tuyển ca tình huống. Bay Về Nơi Hạnh Phúc, Dày Vò, cái này hai bài ca, nói như thế nào đây? Tương đối lưu hành, kỳ thật tranh tài, ta đều sẽ đề nghị học sinh đang chọn ca thời điểm không cần chọn một chút truyền sướng độ tương đối cao ca khúc, bởi vì hát đến rất nhiều người, người rất khó hát đến bày trò tới. Mà lại cũng sẽ xuất hiện một loại tình huống, chỉ cần ngươi có một bộ phận không có hát tốt, khuyết điểm này liền sẽ bị khuếch đại, bởi vì mọi người đều rất quen thuộc. Châu Tuấn Bình cười nói, đương nhiên, đây chỉ là đề nghị, các ngươi vẫn là phải căn cứ chính các ngươi bản thân đặc điểm, cùng các ngươi hát đối khúc độ thuần thục tới làm lựa chọn. Nàng dừng một chút. Có thể là ý thức được xuất hiện giai đoạn mới học một ca khúc đối hai cái 16 tuổi nữ hài khả năng có chút khiêu chiến, liền truyền khẩu dùng uyển chuyển giọng nói. Theo ta nói biết, các ngươi cũng chỉ còn lại 3 đến 4 ngày thời gian đến chuẩn bị các ngươi sơ sân khấu. Thời gian tương đối cấp bách, nghe lão sư nói xong, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi cũng nhịn không được vụng trộm tại dưới đáy bàn nhéo nhéo lẫn nhau, dắt tại một khối tay, có thể cảm giác được, có thể là bởi vì khẩn trương, lòng bàn tay của các nàng đều có chút toát mồ hôi. Ca khúc lựa chọn, Châu Tuấn Bình còn không có cho ra ý kiến, nàng trước tiên ở máy tính bảng lên tìm khúc phổ, hiện trường đạn nhạc đệm. Để hai nữ hài thay phiên hát một chút các nàng chọn cái này hai bài ca. Nghe Dương Nhược Y ca hát thời điểm, nàng còn khẽ gật đầu, nhưng nghe Đường Văn Phi ca hát thời điểm, đầu của nàng không động, ánh mắt hơi có chút ngưng trọng. Đường Văn Phi, người hát một chút cái này thủ, bay về nơi hạnh phúc, thử một chút. Châu Tuấn Bình lại điểm một, lần tên Đường Văn Phi. Đường Văn Phi không nghĩ tới mình sẽ còn lần nữa bị gọi vào. Nàng bối rối đến nỗi ngay cả câu đầu tiên đều hát sai. Hát sai về sau, nữ hài càng phát ra quẫn bách, đều không biết làm sao đứng ở nơi đó. Không biết là hát tiếp tốt, vẫn là dừng lại tiếp nhận lão sư phê bình tốt. Dương Nhược Y len lén kéo một chút tay của nàng, ý đồ an ủi một chút tiểu đồng bọn. Còn tốt, Châu Tuấn Bình cũng ngừng lại. Nàng thanh âm thật ấm áp khuyên. Không sao, lại đến một lần đi. Bất quá, về sau nếu là gặp phải tình huống như vậy, đặc biệt là ở trên sân khấu thời điểm, không quản chỗ nào sai, người đều phải tiếp tục biểu diễn tiếp. Biết sao, đây là một cái ca sĩ hẳn là có nghề nghiệp tố dưỡng. Không quan hệ, từ từ sẽ đến, tại lão sư an ủi xuống, Đường Văn Phi mới hơi đã thả lỏng một chút. Vừa rồi đều hiện đỏ cả vành mắt, không có rớt xuống kim hạt đậu. Nàng lấy dũng khí, một lần nữa lại hát một lần. Kỳ thật cái này hai bài ca, vô luận là Dương Nhược Y, vẫn là Đường Văn Phi. Bởi vì lúc trước đều là cùng một chỗ luyện tập, các nàng đều tương đối quen thuộc chí ít đang hát phương diện này. Đường Văn Phi hát xong, Châu Tuấn Bình liền có một cái bước đầu phán đoán. Bất quá nàng còn không vội mà nói ra, mà gọi là Dương Nhược Y đứng ra, tiếp nhận Đường Văn Phi hát một lần, dày vò. Dương Nhược Y hát xong, Châu Tuấn Bình ngón tay đặt ở trên đùi, khe khẽ gõ, ánh mắt có chút phức tạp tự hỏi cái gì, nhưng nàng không mở miệng. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi cũng không biết nên làm cái gì. Các nàng cũng không dám lên tiếng. Sợ đánh gãy lão sư suy nghĩ, chỉ có thể là đứng tại cái kia hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, Châu Tuấn Bình mới quyết định, nàng mở miệng nói ra, bay về nơi hạnh phúc, là Dương Nhược Y người tương đối thích ca, đúng không? Dương Nhược Y sửng sốt một chút, liền vội vàng gật đầu, nhưng bài hát này không phải rất thích hợp ngươi, tương phản chính là, dày vò. Bài hát này càng thích hợp ngươi, sau đó bay về nơi hạnh phúc, càng thích hợp Đường Văn Phi. Châu Tuấn Bình chậm rãi nói, tại sao nói như vậy chứ? Đúng nga, vì cái gì nói như vậy? Hai nữ hài đều là một mặt mờ mịt, cũng không phải là nói Dương Nhược Y ngươi hát không được. Tương phản, hai người bài hát đều hát rất khá, khó trách hải tuyển thời điểm. Hà Thư lão sư đối ngươi vocal trình độ đánh giá cao như vậy. Nhưng ta cảm thấy, ngươi thanh tuyến càng thêm thích hợp, dày vò. Mà lại, dày vò, nơi này điệp khúc có mấy cái tương đối cao âm ngươi cũng hát đến. Ta có thể nói hoàn mỹ. Vì lẽ đó nếu như các ngươi tuyển, dày vò, bài hát này. Ta tin tưởng nó càng có thể phát huy ra ngươi vocal năng lực. Châu Tuấn Bình đồng dạng cho Dương Nhược Y đánh giá rất cao. Vì lẽ đó lão sư là muốn đề cử các nàng tuyển, dày vò, sao? Cũng không phải là, nhưng ta vẫn là đề cử các ngươi tuyển, bay về nơi hạnh phúc, bài hát này. Bởi vì Đường Văn Phi, kỳ thật ngươi tuyển, dày vò, bài hát này là tương đối không thích hợp. Thanh âm của ngươi tương đối ngọt ngào, hát. Bay về nơi hạnh phúc, dạng này ngọt ca. Sẽ có bổ trợ, chính ngươi hát, có phải là cũng cảm thấy êm tai rất nhiều. Châu Tuấn Bình cười nói, kỳ thật, trước đó Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi tuyển ca không có trải qua phức tạp như vậy suy tính. Các nàng liền là đơn thuần lựa chọn mình thích hát ca. So ra mà nói, bình thường tương đối buồn bực. Thích trong lòng mình suy nghĩ chuyện Đường Văn Phi liền tương đối thích, dày vò, miêu tả như vậy. Tương đối tình cảm phức tạp ca khúc, nhưng bây giờ lão sư nhẹ nhàng điểm một cái phát, ý nghĩ của các nàng liền rộng mở trong sáng, nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ, địa điểm ngẩng đầu lên. Sở dĩ đề cử các ngươi lựa chọn bay về nơi hạnh phúc, còn có vũ đạo phương diện nguyên nhân, cụ thể chỉ đạo các ngươi đi tìm phòng tập thể thao bên kia Tiểu Phương lão sư. Nàng tương đối chuyên nghiệp, ta chính là căn cứ đặc điểm của các ngươi, phân tích cho các ngươi một chút. Bởi vì vũ đạo khối này, Đường Văn Phi là tương đối có cơ sở. Vừa rồi chính các ngươi đều nói, Đường Văn Phi theo tiểu luyện Latin múa. Sau đó ta nhìn ban giám khảo lão sư đối ngươi vũ đạo đánh giá còn là rất không tệ. Nhưng Dương Nhược Y liền cần nhiều luyện tập, nếu để cho ngươi 3-4 ngày luyện một cái mới múa, đoán chừng tương đối khó khăn. Cái này, bay về nơi hạnh phúc, ngươi đã học xong, còn lại các ngươi liền có thể luyện phối hợp. Châu Tuấn Bình hiển nhiên hy vọng các nàng đang chọn ca phương diện lẫn nhau là đối phương hy sinh một điểm, không truy cầu người tốt nhất phát huy, mà là truy cầu đoàn đội tốt nhất phát triển. Dù sao, cái tiết mục này truy cầu là nữ đoàn, mà không phải mạnh nhất người A. Lão sư giảng được rất có đạo lý. Dương Nhược Y nghiêm túc nghe xong, liền vội vàng gật đầu. Đường Văn Phi không có cái gì chủ kiến, nàng chỉ là lẳng lặng lắng nghe. Trong tiềm thức liền không có nghĩ qua mình muốn làm cái này cuối cùng quyết định. Đương nhiên, các ngươi riêng phần mình am hiểu bộ phận cũng không phải muốn bị mai một rơi. Sơ sân khấu còn có một cái đơn độc biểu hiện ra khâu. Các ngươi có thể chuẩn bị một cái mình tiết mục. Tỉ như Đường Văn Phi, ngươi chuẩn bị một cái Latin múa. Sau đó Dương Nhược Y, ngươi chuẩn bị một bài có thể phát huy thực lực ngươi ca. Châu Tuấn Bình cười nói, ngươi chuẩn bị, đến lúc đó những đạo sư kia không nhất định sẽ gọi vào các ngươi. Nhưng nếu như ngươi không chuẩn bị, có biểu hiện ra cơ hội, các ngươi liền bắt không được. Cái kia, lão sư, chúng ta hẳn là tuyển dạng gì ca, làm cho chúng ta đơn độc biểu hiện ra thời điểm biểu diễn. Ngài có thể không có thể giúp chúng ta cho điểm đề nghị. Dương Nhược Y cảm thấy vị lão sư này vẫn rất có trình độ, mà lại rất tình nguyện dạy các nàng. Nàng liền như trước kia ở trường học sau khi tan học đuổi theo lão sư hỏi vấn đề đồng dạng, tiếp tục hướng Châu lão sư lĩnh giáo. Ta đối vũ đạo không quá quen thuộc, cái này Đường Văn Phi ngươi tài nghệ biểu hiện ra tuyển ca, đợi chút nữa có thể tìm Tiểu Phương lão sư trưng cầu ý kiến một chút. Dương Nhược Y, ngươi biết ngươi âm vực là thế nào một cái phạm vi sao? Châu Tuấn Bình vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía nàng thưởng thức nhất Dương Nhược Y trên thân. Bất quá, âm vực là cái gì? Dương Nhược Y chỉ là tải trên TV nhìn qua tương quan chuyên nghiệp dùng từ. Chính nàng là tuyệt không hiểu, chỉ có thể là mờ mịt nhìn xem Châu lão sư, không biết trả lời thế nào. Tốt a, chúng ta tới thử một lần. Ta đạn, ngươi đi theo ta hát. Tốt a, nhìn ngươi có thể thấp nhất ở đâu, tối cao ở đâu. Kỳ thật không cần dạy đến như thế cẩn thận, nhưng Châu Tuấn Bình nhìn thấy thanh âm cảm nhận tốt như vậy, hát cao âm còn có thể không chút phí sức, Dương Nhược Y liền có một loại nóng lòng không đợi được cảm giác. Nàng nguyện ý nhiều tốn một chút thời gian tại Dương Nhược Y trên thân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.